trên công việc. Bởi đó như vậy vì sao? Trời đất ạ. Trước tiên chú tôi nói ông ngừng. Kẻ nào? Ở nhà. Nhìn nhưng mềm Thank you. Ông ấy... Tôi chỉ có Thank you.